Thừa tướng, phu nhân không thể sùng. Chương 51 cứ mãi phong lưu như vậy một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh chỉ của Cầm Hoài Đế chiêu cáo thiên hạ, An Lịch Cảnh vừa có công cứu giá vừa có tài phá án được sắc phong thừa tướng, nháy mắt trở thành nhân vật tiêu điểm. Được dân chúng bàn tán từ ngoài đường đến trong tiểu lâu, từ đầu hẻm đến cuối ngõ, hôn sự của hắn cùng với khuynh phủ tứ tiểu thư cũng bị mọi người nghị luận rất nhiều. Cho tới nay, trong lòng dân chúng, thừa tướng Phong Đình Nguyên là người trẻ tuổi có tài hiếm thấy. Mà lúc này đây tự nhiên từ đâu nhảy ra một người tên là An Lịch Cảnh, được phong tả tướng, địa vị còn cao hơn người từ trước tới nay được dân chúng kính yêu Phong Đình Nguyên, từ một truyền trăm, trăm truyền vạn, từ vạn truyền tới toàn bộ Cẩm Mịch quốc. Người ủng hộ An Lịch Cảnh cũng có, người không ủng hộ cũng có, người cho rằng hai bọn họ ngang tài cũng có. Nhưng thế nhân dường như cũng không quá để tâm đến mấy việc như thế này. Không biết là ai bắt đầu buôn bán những bức họa của An Lịch Cảnh trên phố phường, từ đó, nữ tử trên phố tranh nhau mua, vứt bỏ những người theo đuổi xung quanh mình để suốt ngày tơ tưởng đến hắn, cũng có những vị phụ nhân đã có chồng cũng trốn phu quân vụng trộm mua. Mà nam, tử bị đoạn tụ trong thành cũng che che giấu giấu tiến đến mua. Tục truyền rằng trong cung có hai vị thái hậu tuổi trẻ mỹ mạo cầm giữ triều chính, hai người có vẻ cũng để tâm đến chuyện bức họa của An Lịch Cảnh. Tiên đế sớm băng hà, ngại cho thân phận, hai vị thái hậu trước mặt người khác thể hiện một mặt đoan trang uy nghiêm, nhưng sau lưng, dân chúng đồn đoán xôn xao, ngầm trào phúng hai vị thái hậu cũng muốn vượt tường để hái trộm hoa. Trong khoảng thời gian ngắn, trong Tấn Vân Thành vị danh gia vẽ ra những bức họa cũng bị tìm ra, đến cửa nhà ông ta cũng bị người khác đập đến không ngủ yên được. Có người còn đặt trước mấy lần tiền để mong có thể thấy được bức họa dù là thoáng qua. Về phần bên kia phủ tả tướng, từ sớm công bộ thị lang đã toàn quyền phụ trách kiến tạo phủ đề, Cẩm Hoài Đế phá lệ ân sủng vị tả tướng văn võ. Song toàn từ giữa đường nhảy ra này, nghe nói thi công nhanh nhất cũng phải cần hơn nửa năm, lập tức không chút do dự sai nghệ nhân trong dân. Tia Linh Đang, Điền Đần Le Quy Gion Gian đến xây dựng, nay phủ đệ đã hoàn thành phân nửa, nói như vậy chỉ cần một tháng nữa phủ tả tướng sẽ làm xong hoàn thiện. Hơn nữa phủ huyền này có vị trí ở thành Tây, thành U Nhã Tĩnh, mảnh đất này có vị trí đắc địa, phàm là phú thương trong thành đều muốn giành lấy không từ thủ đoạn nào. Về phần vị thừa tướng phong lưu này đang ở đâu, trong lúc tướng phủ đang tu sửa hắn lấy thân phận con rể tương lai vào ở khuynh phủ, thế nhân không biết một mục đích khác của hắn, đó là tiếp tục nghiệp lớn phù thê của hắn. Thiên giới, đâu xuất cung, sư phó, không tốt, xảy ra chuyện lớn. Một tiểu đồng trên đầu buộc tóc như ba trái đào vội vàng chạy vào phòng luyện đan. Thái thượng lão quân trong lò luyện đan đang luyện đan dược bằng tam muội. Chân hỏa đỏ rực lúc này mới hoàn hồn, có nề nếp giáo huấn nói. Lão phu làm việc phải tránh nóng này, nhất là làm việc tại thiên đình, chỉ sơ ý một chút tiêu linh đang. Đi đi lơ quy đần cũng sẽ bị biếm hạ xuống phàm gian, đến lúc đó rơi vào kết cục giống thiên bồng nguyên soái, người muốn khóc cũng không kịp. Nghĩ đến chuyện một mỹ nam tử ở thiên giới khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xuất phi phàm bởi vì đùa giỡn hàng Nga mà bị dấn thân vào kiếp chư thai, tiểu đồng thấy da đầu cũng run lên, chà chà lòng bàn chân, sợ hãi nói. Đồ đệ chỉ là nhất thời sốt ruột thôi, ra khỏi lò luyện đan, thái thượng lão quân phẩy phẩy trên y phục thực chất cũng chẳng có lấy. Một hạt bụi chậm gì gì nói một chút đi, lại là gì đại sự gì khiến quỷ thần khiếp sợ. Làm ngươi ngạc nhiên như vậy, sư phó, ngài còn nhớ rõ việc Tam Điện Hạ đã thụ huấn tại phủ càn không của Phục Vi Thượng Thần không? Cách chương,